Dã Man Vương Tỏa, chương 25, Ban Ma Pháp Chiêu Sinh Đặc Biệt. Góc truyện audio.com, ngươi là chiêu sinh đặc biệt. Amos không khỏi nghiêm túc ngưỡng mộ, ban ma pháp đặc biệt chiêu sinh cũng là những người có thêm sở trường đặc thù, hoặc là bọn họ có ưu thế phóng thích ma pháp không gì sánh nổi, hoặc là có tinh thần lực thiên phú dị thường, cũng có người trời sinh thân thể đã là nguyên tố hòa cùng thể chất tốc độ tu luyện nhanh chóng làm cho người khác không thể nào tưởng tượng được. Nói tóm lại, chiêu sinh đặc biệt chính là một đám quái vật đội lốt người. Amos mặc dù có tinh thần lực gấp 20 lần người thường, có thể xưng tụng là thiên tài, nhưng nếu so sánh đám quái vật này với hắn thì thiên tài này chỉ có thể đứng sang một bên. Sau khi từ sảnh kiểm tra đi ra, Amos không thể khẳng định Trương Đức Bưu có phải là đặc biệt chiêu sinh không, bởi vì tinh thần lực của hắn thê thảm chỉ ở mức độ 1. Mức độ 1 vốn là tinh thần lực người thường, xem ra trí lực người Nam Cương không thể nào cao hơn nữa, con số này đã rất cao rồi, nhưng đối với ma pháp sư mà nói, con số này còn kém rất xa so với yêu cầu, chỉ có tinh thần lực đạt tới mức độ 5, mới miễn cưỡng đạt tới điều kiện nhập học ở ban ma pháp. Tinh thần lực không có sở trường đặc biệt khẳng định là khả năng phóng thích ma pháp có ưu thế vượt qua người thường rồi, hoặc là thân thể hắn là nguyên tố hòa cùng thể chất hiếm thấy. Hai ngày sau, cuối cùng tinh viện chính thức khai giảng, chương trình học năm nhất tổng cộng có 6 môn, phân ra là ma pháp lý luận căn bản, tu dưỡng tinh thần lực nền tảng, ma dược học luyện kim thuật, ma pháp thực hành căn bản cùng cao cấp tinh linh ngữ sơ tu. Trải qua một tháng học tập, đại bộ phận đệ tử ban ma pháp năm nhất cũng đã nắm vững ma pháp cấp 1, tu vi thấp nhất cũng có thể thi triển ra hỏa cầu thuật. Amos trưởng lớp lại bất đắc dĩ phát hiện, bạn học Đức Bill Mantri căn bản không có khả năng phóng thích ma pháp hơn người, càng không phải là cái gì thân thể nguyên tố hòa cùng thể chất, tư chất ma pháp của hắn kém đến đáng thương, đừng nói phóng xuất ra ma pháp cấp thấp như hỏa cầu thuật, cho dù để cho hắn cảm ứng được nguyên tố lưu động trong không khí cũng không có cách nào làm được. Càng làm cho Amos giờ khóc giờ cười chính là, Man Tử thậm chí ngây thơ, khờ khạo nghĩ rằng tín ngưỡng của ma pháp sư là nữ thần ma pháp, cả ngày lúc nào mở miệng ra cũng ca ngợi nữ thần ma pháp. Trời ơi, chẳng lẽ hắn không biết tín ngưỡng của ma pháp sư chính là nữ thần trí tuệ sao? Aman, tín ngưỡng của ma pháp sư chúng ta không phải là cái gì nữ thần ma pháp, mà chính là nữ thần trí tuệ, ngươi chưa nghe ai nói qua sao? Không nên hoài nghi trí tuệ của ma pháp sư, bởi vì bọn họ chính là con cưng của nữ thần trí tuệ. Amos có ý tốt sửa lại cho đúng cái sai lầm đáng sợ của này hắn, nói. Trong trường học ngươi nói vậy không sao, nhưng ngoài trường học nếu như ngươi nói thế, mấy lão già ngoan cố trong hiệp hội ma pháp sẽ đem ngươi đóng đinh trên thập tự giá, đốt sống ngươi đấy. Màn từ Nam Cương dùng mình một cái, từ nay về sau phải sửa lại miệng mình, đổi thành. Ca ngợi nữ thần trí tuệ, một bên thầm mắng gã quẻ sáng lãng đồ, không biết hai người bọn họ có thâm cừu đại hận gì không? Góc truyện audio.com. Chẳng qua cho dù tư chất ma pháp của bạn học Đức Bill Mantri yếu kém thê thảm vô cùng, nhưng ở ban ma pháp hắn quan hệ với mọi người lại vô cùng tốt, ngay cả Amos không thừa nhận cũng không được, trong lòng các học sinh, một lớp trưởng như hắn mà tầm ảnh hưởng còn không bằng tên man tử kia. Trương Đức Bill mang trên người lòng hào sảng nghĩa khí chỉ có ở những bộ lạc trong rừng rậm, vui với việc giúp người, có một lần ban kiếm sĩ trêu chọc nữ pháp sư ban ma pháp, hai ban đã xảy ra xung đột, diễn biến thành một trận ẩu đả. Đệ tử ban ma pháp dù sao cũng vừa mới nhập học, chưa học được bao nhiêu ma pháp, thân thể tố chất càng không thể so sánh với ban kiếm sĩ ngang bướng thô bạo, được chiến đấu vốn nghiêng hẳn về một phía. Bạn học Đức Bill cuối cùng nổi giận, vác một cây mộc côn lớn ra mặt, một mình quét ngang 4 gã kiếm sĩ năm nhất, mấy gã kiếm sĩ học năm 2 đến chợ oai cũng bị man tử đánh cho tan tác. Sau đó man tử vác gậy gộc đi tới ban kiếm sĩ năm 2, toàn thể học sinh ban kiếm sĩ năm 2 tất cả đều khuất nhục bị hạ dưới gậy gộc, thê thảm vô cùng. Để trả thù ban kiếm sĩ, Man Tử lại trêu chọc mấy nữ kiếm sĩ năm 2, kiếm sĩ năm 3 nghe được tin tức giận không kiềm chế được, tuyên bố đây không còn là ẩu đả giữa các đệ tử, mà là vì giữ gìn danh dự ban kiếm sĩ. Lập tức học sinh đến đây giữ gìn danh dự cũng khuất nhục gục ngã dưới gậy gộc. Cuối cùng, lúc Man Tử Nam Cương đánh tới năm 3, không ngờ đạo sư Hamas ban kiếm sĩ ra tay, hai người tay không được một chiêu, Trương Đức Bill không địch lại đấu khí của Hamas, bị đánh cho ói ra ngụm máu, lúc này mới không thể không dừng kế hoạch càn quét luôn cả năm 4 lại. Sau đó Man Tử nghỉ ngơi mất 2 ngày, lại khỏe mạnh chạy tới chạy lui, còn đạo sư Hamas đã 3 ngày không giảng bài, nghe nói hắn đã bị tổn thương thông đạo đấu khí ở cánh tay. Chuyện này làm cho học trò Trương Đức Bill bị ghi lại lỗi nặng đầu tiên, trường học dán thông báo phê bình khắp nơi. Chẳng qua bởi vậy đại danh Trương Đức Bill lan nhanh, toàn bộ giáo viên cùng học sinh đều biết ban ma pháp năm nhất có một man từ Nam Cương, mặc chiếc áo bào ma pháp học đồ, chiếc ma pháp bào màu đen cơ bản dùng che giấu khối cơ thể cường tráng của hắn. nhị thế, ta cảm thấy kỳ thật ngươi thích hợp làm một kiếm sĩ hơn. Amos chần chừ một chút, không ngờ lấy hết dũng khí nói. Khí lực của ngươi lớn như vậy, thậm chí có thể cùng đạo sư Hamas liều mạng một chiêu, không đi làm kiếm sĩ thật sự rất đáng tiếc mà. Lớp trưởng Amos, ngươi thật quá coi thường ta. Trương Đức Biêu cười lạnh một tiếng, hào khí kiên định nói. Nữ thần trí tuệ là tín ngưỡng suốt đời của ta, thề không thay đổi, từ nhỏ ta đã quyết chí muốn trở thành một ma pháp sư vĩ đại, đem vinh quang nữ thần trí tuệ chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Thì ra ngươi còn có lý tưởng cao cả như vậy, Amos một chút ngưỡng mộ nho nhỏ, oán thầm nói. Một tháng trước ngươi còn tín ngưỡng không biết cái gì là nữ thần ma pháp. Chẳng trách mọi người đều nói, người Nam Cương vốn dĩ là tên đại ngốc, đầu óc chỉ toàn có cơ bắp, quả nhiên là như vậy. Kỳ thật Amos vẫn rất bội phục Trương Đức Biêu, man từ Nam Cương tuy có ma pháp thiên phú thấp đến đáng sợ, nhưng đối với việc tăng cường tinh thần lực thì lại có nhiệt tình khác thường, sau khi học được phương pháp rèn luyện tinh thần lực sơ cấp, phần lớn thời gian hắn dùng để minh tưởng, rèn luyện tinh thần lực của mình. Góc truyện audio.com Thời gian thi kiểm tra giữa kỳ, tinh thần lực của hắn đã đột nhiên tăng cao vượt bậc, tinh thần lực đạt mức độ 10, đạt tới tiêu chuẩn tam cấp ma pháp sư. Chẳng qua 5 môn học khác ngoại trừ cao cấp tinh linh ngữ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, còn lại toàn bộ như đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao. Trải qua thời gian học tập dài như vậy, Trương Đức Biêu không thể không thừa nhận ma pháp quả thật là một hệ thống khổng lồ, thậm chí một phân nhánh trong đó tu dưỡng tinh thần lực, hệ thống lý luận bao hàm bên ngoài cũng đủ để so sánh cùng với lý luận đấu khí. Nguồn tại Ện Phun, khó trách trong hai loại hệ thống lực lượng bất đồng, ma pháp áp đảo vượt lên trên đấu khí, được mọi người tôn sùng, mà đấu khí thì đành phải xếp thứ hai. Từng có một vị ma pháp sư vĩ đại nói một câu ví dụ. Tinh thần lực chính là đường sinh mệnh của ma pháp sư, tinh thần lực càng khổng lồ thì tính mạng lại càng dài, tinh thần lực càng cứng cỏi tính mạng lại càng được củng cố. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của tinh thần lực đối với ma pháp sư. Những lời này đối với người tu luyện đấu khí cũng áp dụng như nhau. Tinh thần lực sau khi đạt đến mức độ 10, Trương Đức Biêu có thể rõ ràng cảm giác được khi chính mình tu luyện, tốc độ vận chuyển dã man kình trở nên nhanh hơn, gần như tăng lên gấp đôi. Tốc độ tăng trưởng dã man kình trong cơ thể hắn cũng lần nữa đạt đến một đỉnh cao mới, thời gian ngắn ngủi vài ngày, dã man kình đã đạt tới trạng thái bão hòa, thuận lợi đột phá, trở thành cửu cấp man chiến sĩ. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng dã man kình không giảm chút nào, dần dần tiến vào thập cấp man chiến sĩ, nếu đột phá thập cấp đây mới thật sự là bắt đầu, dã man kình dần dần hóa thành man đấu khí vô cùng thuần khiết, long môn bảo tượng quyết cũng có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, có được sức mạnh bằng 9 con trâu, đại phách quan thủ, càn khôn quyết, bôn lôi quyết, tâm pháp cũng có thể tăng lên cấp độ càng cao hơn. Khi đó, hắn giống như hổ thả về rừng, rồng về biển lớn. Cách chương.